nhưng trong lòng của hắn cũng hoàn toàn không thay đổi. Tuy cách một đời, Nhiếp Ngôn không muốn làm cho tình huynh đệ ngày xưa gián đoạn, hắn nghĩ lại, trực tiếp đi tới. Ai, huynh đệ, người rất giống một vị huynh đệ trước kia của ta. Nhiếp Ngôn không khỏi vào đầu, đây đúng là một lời bắt chuyện vụng về, nhưng dù thế nào, hắn vẫn đã mở lời. Vị huynh đệ kia, trang bị của ta chỉ đổi không bán, không trả giá. Hàn Lỗi giơ tay ngăn Nhiếp Ngôn đi tới, cắt đứt lời nói của Nhiếp Ngôn. Hắn đánh giá Nhiếp Ngôn một cách đại khái, Nhiếp Ngôn giấu mình trong áo choàng đen, không nhìn rõ gương mặt, làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Nhiếp Ngôn hơi sững sờ, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, Hàn Lỗi coi mình là một người qua đường muốn cò kè mặc cả, không khỏi bật cười. Ta không tới mua đồ, Nhiếp Ngôn cười giải thích. Hàn Lỗi nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn, trong tín ngưỡng có không ít người đi lừa đảo, đụng phải đám người đi bày quầy, thường xuyên chủ động đến gần, rất nhiều người bị lừa dối hết, phải mất thật lâu mới phát hiện ra, bọn họ gây án, đều giống như Nhiếp Ngôn, đao đấu bổng, không dùng gương mặt thật gặp người khác. Nhìn ánh mắt của Hàn Lỗi, Nhiếp Ngôn lập tức biết người này suy nghĩ cái gì, hắn dở khóc dở cười, suy nghĩ một chút, vẫn cởi áo choàng, lộ ra khuôn mặt. Ánh mắt Hàn Lỗi rơi trên mặt Nhiếp Ngôn, con mắt trừng tròn xoe, miệng há hốc, có thể nhét được một cái trứng gà. Cuồng tạc Niết Viêm, người anh em, ta có quen ngươi sao? Hàn Lỗi có chút nói lắp, chứng kiến gương mặt của Nhiếp Ngôn, đầu hắn trở nên trống rỗng, hắn rất muốn đi tát mình một cái tát, xem bây giờ hắn có đang nằm mơ hay không. Hắn mới bày quán đều có thể được cuồng tạc Niết Viêm đến gần, thế giới này rốt cục làm sao vậy? Hàn Lỗi hung hăng véo chính mình một cái, bị đau đến mức nhe răng nhếch miệng, đúng là không phải hắn đang nằm mơ. Người rất giống bạn cùng lớp hồi tiểu học của ta, tên là Hàn Lỗi, ta chỉ đi tới hỏi một chút. Nhiếp Ngôn nói, ánh mắt của hắn quét qua gương mặt của Hàn Lỗi. Người này vẫn có bề ngoài như cũ, không có gì thay đổi. Áo choàng pháp sư mặc trên người hắn có vẻ phá lệ không hợp. Ta xác thực tên là Hàn Lỗi. Người là? Hàn Lỗi ngẩn người nói. Chẳng lẽ cuồng tạc Niết Viêm quen hắn thật? Ta là Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cười nói. Ta biết người là Niết Viêm. Hàn Lỗi vừa mới dứt lời, giọng nói đột nhiên kẹt lại. Hắn gần như không thể tin nổi, nhìn Nhiếp Ngôn. Người là Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn gật đầu cười. Hàn Lỗi không kìm được vui mừng, vung tay đập vào bả vai Nhiếp Ngôn một cái, càng không ngừng quan sát Nhiếp Ngôn. Càng xem càng thấy giống, kháo, người rất trâu, cuồng tạc Niết Viêm, bá chủ của cả đế quốc Cách Lâm Lan à, không ngờ lại là ngươi, quả thực khó có thể tưởng tượng, ta sắp ngất rồi, không ngờ là ngươi. Hàn Lỗi nhớ lại, lúc đó, Nhiếp Ngôn nhìn rất nhỏ gầy, mà hiện tại, Nhiếp Ngôn đã cao lên rất nhiều, mỗi khi giơ tay nhấc chân, đều có một loại tác phong của cao thủ khó có thể hình dung, có lẽ là danh hiệu của cuồng tạc Niết Viêm quá mức vang dội, trong lòng Hàn Lỗi, bất chi bất giác liền xuất hiện cảm giác ngưỡng mộ, hai người đều là bạn thân từ bé. Đều hết sức quen thuộc lẫn nhau, nhờ cảm giác thân thiết này giúp cho hai bên không cảm thấy lạnh nhạt. Đường Nghiêu đâu, hắn gần nhất thế nào rồi? Hàn Lỗi hỏi. Đường Nghiêu, giờ hôm ngươi biết không? Nhiếp Ngôn cười nói. Thảo, không nghĩ tới, tên tiểu tử kia không ngờ lại là Diều Hâu à. Hàn Lỗi trừng mắt, khiếp sợ nói. Kỹ thuật của tên kia còn không bằng ta, không ngờ lại là Diều Hâu, ở vị trí số 1 của bảng đẳng cấp đứng hơn nửa năm. Thế giới này bị gì vậy à? Cái tên Diều Hâu tại đế quốc Cách Lâm Lan coi như là nổi danh lừng lẫy. Đường Nghiêu cùng Nhiếp Ngôn là hai người bạn thuở nhỏ của hắn, lại đều có danh tiếng, trâu bò như vậy, làm cho đại não của Hàn Lỗi nhất thời chết máy. Nhiếp Ngôn ha ha cười, phong cách nói chuyện của Hàn Lỗi vẫn giống như trước kia. Nhiếp Ngôn, nói xem làm sao ngươi có thể nhận ra ta? Hàn Lỗi hỏi. Đối với việc Nhiếp Ngôn có thể nhận ra hắn vẫn cảm thấy không hiểu. Một loại cảm giác, bề ngoài của ngươi, cách nói chuyện, âm điệu, có một loại phong cách rất đặc biệt. Nhiếp Ngôn trêu chọc nói. Hàn Lỗi nghĩ, lời nói của Nhiếp Ngôn vẫn có một chút đạo lý. Hắn cũng không truy cứu nguyên nhân, có hứng thú đến Ngưu Nhân Bộ Lạc hay không? Đương nhiên, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Hàn Lỗi cười hắc hắc, vui vẻ tiếp nhận lời mời của Nhiếp Ngôn. Nhưng người phải đỗ cuộc thi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, ta sẽ thay ngươi kiếm một ít trang bị. Nhiếp Ngôn nói, nếu Hàn Lỗi khách khí với hắn sẽ cảm thấy không quen. Chỉ cần có trang bị, cuộc thi chỉ là chuyện nhỏ. Hàn Lỗi tự tin nói, ta còn có một đám anh em. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, cùng gọi bọn họ tới a. Nhiếp Ngôn nói, những người trong đội trước kia. Hắn vẫn còn nhớ rõ, Mập Mạp, Muội Tử, còn có Mục Sư, mấy tên kia không biết thế nào, kiếp trước, bọn họ là một đội, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng đường ai nấy đi, đã từng có rất nhiều tiếc nuối, cuối cùng, cũng có thể được đền đáp ở kiếp này. Lúc trước, Nhiếp Ngôn bị Khải Hoàn Đế Quốc đuổi giết, ảnh hưởng đến đoàn đội, làm cho đoàn đội rơi vào nguy hiểm, đến nay, Nhiếp Ngôn vẫn cảm thấy hết sức áy náy. Được, ngươi đồng ý thu lưu bọn họ thì tốt quá, Hàn Lỗi cao hứng nói, có câu này của Nhiếp Ngôn, hắn an tâm. Trong lúc bọn họ đang cùng nhau nói chuyện phiếm, năm người chơi đi về phía Nhiếp Ngôn cùng Hàn Lỗi. Bọn họ cũng không chú ý tới người mặc trường bào màu đen, chỉ lộ đầu. Một người chơi mặc áo mục sư màu trắng đi đến gần Hàn Lỗi, mở miệng chào hỏi, Phồn Hoa lão đại, sao vậy, mấy thứ kia không bán được sao? Oa, không thể nào, một món đều không bán được. Một nữ lang dáng người nóng bỏng, mặc áo giáp da lắc đầu thở dài, ta nói, nếu bày quầy không được, vậy ném vào hội đấu giá a. Tuy phí thủ tục mắc tiền một tí, nhưng ít ra còn có nhiều người nhìn thấy, đã thế còn không có ai mặc cả. Tên mục sư kia vô tình quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của Nhiếp Ngôn, sợ hãi kêu lên một tiếng, chỉ vào Nhiếp Ngôn, ngươi không phải. Nửa ngày, hắn vẫn chưa nói lên lời, phát hiện động tác của mình lúc này hơi có điểm quá mức, hắn vội thu tay lại. Cô gái nóng bỏng kia phát hiện mục sư đứng cạnh mình phản ứng kỳ lạ, liếc qua Nhiếp Ngôn, quay đầu đang muốn nói chuyện với Hàn Lỗi, đột nhiên giật mình, nàng đưa ánh mắt nhìn mặt Nhiếp Ngôn, cuồng tạc niết viêm của ngưu nhân bộ lạc, nữ lang vẻ mặt khó có thể tin. Mặt khác, ánh mắt của vài người chơi rơi vào trên mặt Nhiếp Ngôn, liền không thể rời mắt, như thể nhìn thấy ma quỷ vậy. Chứng kiến phản ứng của đồng đội, khóe miệng Hàn Lỗi nhếch lên nở nụ cười, biểu lộ của những người này so với hắn lúc vừa rồi còn quá mức hơn, bị hù đến chắc. Trong lòng Hàn Lỗi cười trộm, tốt lắm, đều bình thường lại đi, đừng mất mặt như vậy. Hàn Lỗi giả bộ lạnh nhạt nói, khái khái. Bên cạnh hắn, một tên chiến sĩ mập mạp nhìn về phía Hàn Lỗi, lão đại, hai người các ngươi quen nhau sao? Hắn là một người anh em của ta. Hàn Lỗi đùa giỡn nhìn biểu lộ của mập mạp, muội tử, mục sư, cùng tạc niết viêm là anh em của lão đại. Mập mạp hơi chóng mặt, nhìn về phía muội tử cùng mục sư, hắn vẫn không thể tin. Muội tử cùng mục sư nhìn Hàn Lỗi, trong ánh mắt cũng bắt đầu bốc lên ngôi sao. Vốn trong ấn tượng của bọn họ, Hàn Lỗi là một tên thần kinh không ổn định, tính tình trượng nghĩa, nhưng người này đôi khi rất đáng ăn đòn, có chuyện gì hắn sẽ lấy ra khoe khoang một phen. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ lại hoàn toàn khuất phục. Có bạn là cuồng tạc niết viêm nhưng vẫn im lặng giữ bí mật, lão đại thật đúng là an phận. Lão đại, ta bắt đầu hơi sùng bái ngươi, đúng là giấu giếm rất giỏi. A muội tử nói trắng ra, bề ngoài của nàng nhìn không tệ, cổ áo rộng lộ ra khe vú thật sâu, thoạt nhìn rất hấp dẫn, làm cho người ta không khỏi phun máu mũi. Áo giáp da tương đối ngắn lộ rốn, đừng nhìn muội tử gợi cảm như vậy, nếu coi nàng trở thành cô gái nhỏ dịu dàng vậy thì quá sai. Nàng là một tên nữ hán tử, thậm chí nhiều lúc còn điên khùng hơn đàn ông, hết sức cá tính. Quá khen quá khen. Đâu có đâu có. Hàn Lỗi cười hắc hắc, Nhiếp Ngôn còn ở bên cạnh, hắn không khỏi đỏ mặt. Nhiếp Ngôn ha ha cười, Hàn Lỗi là người tính tình như thế nào hắn biết rất rõ, nhưng Hàn Lỗi là người rất nghĩa khí, đây cũng là chỗ Nhiếp Ngôn coi trọng hắn nhất, nên không chọc thủng hắn. Nhiếp Ngôn nhìn trang bị trên người bọn họ, đẳng cấp của họ đều đã vượt qua cấp 110, nhưng hầu hết trang bị trên người bọn họ đều chỉ hơn 90, chỉ có vài trang bị là trên cấp 100. Như thế rất bình thường. Hiện tại, những người chơi đạt tới trên cấp 100 càng ngày càng nhiều, nhưng tỷ lệ rơi của trang bị trên cấp 100 lại khá ít, cho nên rất nhiều người chơi hiện giờ chỉ mặc trang bị cấp 90. Kiếp trước, khi cấp của Nhiếp Ngôn đến 100, không có một món trang bị trên trăm cấp nào cả, đều là do Hàn Lỗi, muội tử, mập mạp cùng mục sư hỗ trợ đi kiếm từng cái cho hắn. Vì thế, trong một thời gian dài sau đó, bọn họ đều rơi vào trạng thái mắc nợ. Những người khác tuy cũng đóng góp, nhưng không được nhiều lắm, cho nên Nhiếp Ngôn cùng Hàn Lỗi, muội tử, mập mạp, mục sư đặc biệt thân nhau, chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa, chúng ta phải đi gia nhập ngưu nhân bộ lạc, khi mọi người tham gia cuộc thi của ngưu nhân bộ lạc, cũng đừng làm ta mất mặt. Hàn Lỗi cười nói, kỳ thật, chỉ cần vượt qua trắc nghiệm, kỹ thuật hoàn toàn không có vấn đề, chắc chắn sẽ vượt qua kiểm tra, nhưng trang bị không được a, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Mập mạp có chút xấu hổ nói, bọn họ tổng cộng có 6 người, thậm chí không lập được một cái đoàn, không thể đi đánh phó bản. Chỉ đánh quái thì không kiếm được trang bị tốt, về phần những trang bị được bán ở hội đấu giá, tốt thì tốt, nhưng quá mắc, bọn họ căn bản không mua nổi. Chuyện trang bị, ta xử lý, để cho mấy người cấp dưới chuyển tới cho các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, hắn tùy tiện lấy ra vài món trang bị, có lẽ có thể làm cho bọn người Hàn Lỗi hài lòng, cái này cũng không ổn lắm đâu. Mập mạp có chút ngại ngùng, muội tử cùng mục sư cũng đồng ý lời nói của mập mạp, dù sao bọn họ cũng không quá thân với Nhiếp Ngôn, không thể nào đột nhiên lấy nhiều thứ của Nhiếp Ngôn như vậy, vẫn sẽ có chút băn khoăn. Nếu đổi lại là kiếp trước, mập mạp, muội tử cùng mục sư tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn như vậy. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm khái. Kiếp trước, loại quan hệ có thể tùy ý đánh chửi trêu chọc, loại tình bạn có thể thản nhiên thoải mái, đã một đi không trở lại. Hàn Lỗi là huynh đệ của ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không cần phải khách khí với ta. Những trang bị này, coi như là các ngươi mượn à, chờ các ngươi kiếm được đồ tốt hơn, vẫn phải trả lại. Khi nào các ngươi gia nhập ngưu nhân bộ lạc, các ngươi coi như là người của ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn giải thích nói. Lời của Nhiếp Ngôn làm cho Hàn Lỗi rất cảm động, khi bọn họ quen nhau, mới là học sinh tiểu học, cách nhiều năm như vậy, Nhiếp Ngôn đến địa vị như bây giờ, lại vẫn nhớ rõ tình nghĩa khi còn bé trước kia. Hàn Lỗi âm thầm may mắn, Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ là huynh đệ của hắn cả đời. Bọn người muội tử, mục sư cùng mập mạp nhìn nhau, trầm ngâm một lát, mục sư nói, đã Niết Viêm lão đại đều nói như vậy, chúng ta sẽ không khách khí, sau này, nếu có cần gì, có thể tùy thời phân phó huynh đệ chúng ta. Nhiếp Ngôn muốn để đám người mục sư thân mật thoải mái với hắn như kiếp trước. Tạm thời là không được, cho nên hắn chỉ có thể thôi. Mới qua một lát, một người chơi của ngưu nhân bộ lạc cầm một đống trang bị tới, ít nhất đều là trang bị ám kim trên cấp 100. Những vật này, đối Nhiếp Ngôn mà nói, không đáng kể chút nào. Trong kho hàng công hội ngưu nhân bộ lạc nhiều vô số kể, nhưng đối với Hàn Lỗi, Muội Tử, Mục Sư, Mập Mạp, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Mặc những trang bị này lên người, tốc độ luyện cấp của bọn họ có thể tăng lên ít nhất 5-6 lần, sát thương ma pháp, phòng ngự và vân vân đều vượt xa những người chơi cùng cấp. Thậm chí, bọn họ có thể đến quảng trường, kéo người đi đánh phó bản. Nếu bọn họ muốn gia nhập đoàn đội nào khác, những đoàn đó nhìn thấy trang bị của họ, hoan nghênh cũng không kịp, càng sẽ không từ chối bọn họ. Chứng kiến những trang bị này, bọn người Muội Tử, Mục Sư, Mập Mạp vẻ mặt phi thường kích động. Phải biết rằng, những thứ này đều là những thứ bọn hắn tha thiết ước mơ mà không kiếm được. Huynh đệ, cảm ơn. Hàn Lỗi đặt tay phải trên vai Nhiếp Ngôn, cảm khái nói. Hàn Lỗi tràn đầy cảm xúc, như Nhiếp Ngôn mới xem là bạn bè chân chính. Các ngươi đi luyện cấp trước đi, cần gì trực tiếp liên lạc với ta a. Nhiếp Ngôn nói, kết bạn với nhóm người Hàn Lỗi, đặt làm bạn thân, lúc nào cũng có thể nhắn tin riêng với hắn. Tốt. Hàn Lỗi nhẹ gật đầu. Nhiếp Ngôn đi về phía xa, chậm rãi biến mất ở cuối ngã tư đường. Bọn người Hàn Lỗi đưa mắt nhìn Nhiếp Ngôn rời đi, lúc này mới hồi phục tinh thần, giật mình tỉnh lại. Bọn họ xem trang bị trong tay, à cách khắc đa ma lực bảo cấp 110, lôi tá tư thánh quang khôi giáp cấp 115, từng món trang bị đều cho người ta cảm giác như đang nằm mơ. Những trang bị này bình thường đều rơi ra từ phó bản cấp 100, những phó bản kia có độ khó khăn cực cao, phòng ngự, lượng máu và vân vân, nếu không đạt tới một tiêu chuẩn nhất định thì không thể vào được. Những trang bị này đối với nhóm người Hàn Lỗi, mỗi một vật đều là quý hiếm, nhưng đối với Nhiếp Ngôn lại chỉ là đổ bỏ đi. Những vật này vứt trên mặt đất, Nhiếp Ngôn nói không chừng không thèm liếc nhìn một cái. Lão đại, nói xem, ngươi cùng Cuồng Tặc Niết Viêm sao lại biết nhau? Muội Tử mở miệng hỏi. Mập Mạp cùng Mục Sư lập tức cảm thấy hứng thú nhìn về phía Hàn Lỗi, đây cũng là vấn đề bọn họ muốn biết. Tiểu học cấp 2, ba người chúng ta đã từng được xưng là ba kiếm khách, ăn uống chơi chung với nhau, về sau ta chuyển trường. Hàn Lỗi có chút hoài niệm nói. Ba cái, còn có ai nữa? Một người trong số đó chính là Cuồng Tặc Niết Viêm các ngươi vừa nhìn thấy, một người còn lại là kẻ đứng đầu bảng đẳng cấp nửa năm, Diều Hâu. Nghe được lời của Hàn Lỗi, bọn người Muội Tử hút một hơi khí lạnh. Hai người kia đều thực cường hãn, hổ thẹn, cũng chỉ có ta thành kẻ kém cỏi nhất, mất mặt à? Hàn Lỗi nói. Hắn nắm chặt nắm tay, sau này hắn phải cố gắng tiến lên. Hai người anh em trước đây của hắn đã thành kẻ mạnh một phương, mà hắn vẫn không có tiếng tăm gì. Nếu tiếp tục như vậy, chính hắn còn sẽ xem thường chính mình. Trong lòng hắn âm thầm quyết định. Nhiếp Ngôn đi thẳng một đường, xuyên qua rất nhiều ngõ nhỏ, cuối cùng đi đến một cửa hàng trong góc thành Áo Khan Luân. Cửa hàng này rất giản lược, an phận, cửa ra vào có hai NPC cao lớn thủ vệ. Nhiếp Ngôn đánh giá hai NPC này, giống với miêu tả của Quách Hoài. Những người này làm cho Nhiếp Ngôn nhớ tới chiến thần Khắc La. Bọn họ có rất nhiều điểm tương tự với chiến thần Khắc La, đúng là một ít cự nhân. Ở trước cửa của cửa hàng cũng không có những thứ như bảng hiệu. Thông thường, những cửa hàng thần bí như thế này đều có vẻ như rượu thơm không sợ ngõ nhỏ sâu. Chúng nó mở tại những nơi hết sức vắng vẻ, bán đồ cũng rất mắc, cũng có yêu cầu rất hà khắc đối với người chơi. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người chơi vào mua hàng. Nguyên nhân chính là đồ mà họ bán rất đặc biệt, đối với người chơi mà nói, cực kỳ có sức hấp dẫn. Thành Áo Kha Luân lại có một cửa hàng như vậy, làm cho Nhiếp Ngôn cảm giác phi thường hưng phấn. Những cửa hàng thần bí như thế này thường có thể hấp dẫn rất nhiều những người chơi từ thành thị khác nghe tên mà đến, có thể giúp Thành Áo Kha Luân gia tăng rất nhiều nhân khí. Các người chơi tại Thành Áo Kha Luân dừng lại càng lâu, tiêu phí càng nhiều, đối với việc buôn bán, mậu dịch ở nơi này có tác dụng xúc tiến lại càng lớn. Ở cửa của thần bí thương điếm có 10 người chơi đang đứng bên ngoài, những người chơi này hầu hết đều đội mũ trùm đầu, không lộ gương mặt thật, mà những người chơi không mặc áo choàng, trang bị trên người đều rất tốt, có nhiều trang bị cấp á truyền kỳ. Đám người kia nhỏ giọng trâu đầu ghé tai, ánh mắt Nhiếp Ngôn tùy tiện nhìn lướt qua những người này, rất nhiều người ở đây đều không đeo huân chương của công hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết họ là người của công hội nào, có một người là ngưu nhân bộ lạc, một người là già lam thần điện, đám bọn họ hiển nhiên đều là người chơi cấp tinh anh. Muốn mua đồ ở thần bí thương điếm, cần tước vị quá cao. Trong số các ngươi, ai có tước vị hầu tước sao? Không có, à, ta còn là nam tước, cách hầu tước rất xa. Nếu ai có tước vị hầu tước, ta đồng ý tăng giá 30% để mua đồ ở bên trong. Có mấy người chơi đã ra giá cao cho nhóm người mua giúp bọn họ, trong số bọn họ, hiển nhiên đều là những người có tiền. Tiếc là, không có ai có thể đến tước vị hầu tước, cho nên, cho dù biết rõ thần bí thương điếm có thứ tốt, bọn họ cũng mua không được. Đây đúng là một chuyện hết sức buồn bực. Lục tục có thêm vài người đi tới, ta không tin nhiều người như vậy lại không có ai đạt được tước vị hầu tước. Chúng ta chờ một chút a, à, đạt tới tước vị hầu tước hẳn là rất nhiều. Nhiếp Ngôn đi về phía hai cự nhân thủ vệ, hắn mặc bộ áo choàng đen rộng thùng thình, không đeo huân chương công hội, không ai có thể nhận ra hắn. Hai tên cự nhân thủ vệ vừa nhìn thấy Nhiếp Ngôn lập tức lộ ra vẻ cung kính, đón Nhiếp Ngôn đi vào. Đám người đứng ngoài cửa thần bí thương điếm nhìn hai cự nhân thủ vệ cung kính với Nhiếp Ngôn như thế, trong lòng vừa động, có người. Một đám người lập tức vây cửa ra vào của thần bí thương điếm lại, ló đầu nhìn vào bên trong. Theo bọn họ thấy, Nhiếp Ngôn đi tới trước quầy, người đứng ở phía sau quầy chính là một lão cự nhân lớn tuổi. Lão cự nhân này là người có địa vị cao nhất trong thần bí thương điếm. Hắn nhìn thấy Nhiếp Ngôn, lộ ra vẻ kích động, cung kính chào Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng điều tra với lão cự nhân. Cự nhân tế ti ngoại y cổ, lĩnh chủ, cấp 180. Đối cự nhân mà nói, tế ti tất nhiên có địa vị phi thường cao thượng, bình thường, trong bộ lạc, cần có trưởng giả lớn tuổi mới có thể làm tế ti. Chứng kiến lão cự nhân tế ti hết sức cung kính với chính mình, trong lòng Nhiếp Ngôn thập phần kinh ngạc. Lão cự nhân tế ti cùng hai tên cự nhân thủ vệ đối với hắn có thái độ rất khác biệt so với những người khác. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, ta có thỉnh cầu rất mạo muội, ngài có thể cho ta nhìn cánh tay trái của ngài một chút hay không? Ngoại y cổ nói, giọng nói vô cùng thành khẩn. Cánh tay trái, Nhiếp Ngôn chợt nhớ tới, cánh tay trái của mình có thánh linh ấn ký. Cái thánh linh ấn ký này có quan hệ với chiến thần Khắc La, nói không chừng là tiêu chí đặc thù của cự nhân bộ lạc. Ngoại y cổ hình như có thể cảm giác được thánh linh ấn ký. Có thể, trưởng giả tôn kính, Nhiếp Ngôn duỗi tay trái ra, cởi ra phần che tay. Ngoại y cổ chứng kiến thánh linh ấn ký trên tay trái của Nhiếp Ngôn, lộ ra biểu lộ kích động cùng vui sướng. Lão thì thào lầm bầm, rơm rớm nước mắt, đã hoàn thành, chúng ta rốt cục chờ tới thánh giả xuất hiện. Chiến thần Khắc La bệ hạ vĩ đại từng nói, thánh giả sẽ mang chúng ta đi hướng huy hoàng. Lời nói của ngoại y cổ có chút đứt quãng, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn nghe được sơ qua, quả nhiên liên quan đến chiến thần Khắc La, không biết ngoại y cổ có thể cung cấp manh mối nhiệm vụ gì cho hắn hay không. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, cảm tạ ngài, lúc chiến thần Khắc La bệ hạ rời đi, đã từng để lại di ngôn cho chúng ta, người nào có được thánh linh chi tâm sẽ là người lãnh đạo của tộc cự nhân của chúng ta phải phục tòng mệnh lệnh của hắn. Trước khi thánh linh chi tâm được hoàn thiện, người nào có thánh linh ấn ký, chúng ta có nghĩa vụ hỗ trợ hắn hoàn thành thánh linh chi tâm. Ngoại y cổ lần nữa cung kính cúi đầu, thái độ thập phần thành khẩn. Nghe được lời của ngoại y cổ, Nhiếp Ngôn giật mình, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Có lẽ lúc trước khi chiến thần Khắc La quyết chiến với vua của Long tộc Trạch Ân Nạp Đức, cũng biết mình không phải đối thủ của Trạch Ân Nạp Đức, nhưng đồng thời Trạch Ân Nạp Đức cũng không xử lý được hắn. Hắn có lẽ đã tính đến kết cục, liền muốn để lại một câu, lưu lại di ngôn cho người của cường nhân bộ lạc. Khi hắn cần có người giải cứu, sẽ để lại thánh linh ấn ký trên người của người kia. Hắn lại lo lắng người kia không hoàn thành nhiệm vụ thánh linh chi tâm, liền dặn dò con cháu nối dòng của hắn hiệp trợ người kia hoàn thành nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn hoàn toàn đã trở thành người bị chọn chúng. Vậy ta có thể yêu cầu các ngươi giúp ta làm một chuyện được không? Nhiếp Ngôn hỏi, không biết thực lực của cự nhân bộ lạc như thế nào. Nhìn ba người của thần bí thương điếm, một lĩnh chủ cấp 180, hai tinh anh cấp 180, có thể đoán được thực lực của cự nhân bộ lạc tất nhiên không kém. Bọn họ lại còn là chủng tộc nổi danh về chiến đấu, những chiến sĩ mạnh nhất đại lục đều xuất thân từ cự nhân tộc. Đúng vậy, chỉ cần không vi phạm chính nghĩa và đạo lý, chúng ta có thể giúp ngài làm bất cứ chuyện gì, dù là hy sinh cả cự nhân bộ lạc, ngoại y cổ trịnh trọng nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, hỏi, cự nhân bộ lạc tổng cộng có bao nhiêu người? Chúng ta tổng cộng có 500 vị chiến sĩ, còn có 1200 người già, phụ nữ và trẻ em. Ngoại y cổ nói, 500 chiến sĩ cự nhân, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, thực sự 10 phần hấp dẫn. Gọi bọn họ đều đến thành áo Kha Luân A, ta sẽ cung cấp cho bọn hắn nơi ở và lương thực miễn phí, trợ giúp bọn họ dàn xếp tại thành áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn nói, cảm tạ ngài, lĩnh chủ đại nhân nhân từ. Ngoại y cổ có vẻ kích động không thôi, khu vực bọn họ ở lại là khu vực khá tối tăm của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, lương thực của bọn họ thậm chí không đủ ăn, nhưng bọn họ một mực nhớ kỹ tổ ngôn, không khí dễ nhỏ, yếu, không có đi chiếm địa bàn của người khác. Nhiếp Ngôn để bọn họ đến thành áo Kha Luân, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái ân huệ. Nhiếp Ngôn mỉm cười, làm cho đám cự nhân nhập trú thành áo Kha Luân, đối với hắn mà nói, trăm lợi mà không có một hại, hơn nữa còn có thể dễ dàng thu các chiến sĩ cự nhân thành vệ binh của thành áo Kha Luân. Ta cần một ít đồ vật. Nhiếp Ngôn nhìn những thứ được bày trong quầy, ánh mắt nhìn vào rồi, liền không thể chuyển ra chỗ khác. Đến giờ hắn mới hiểu được, khó trách những người bên ngoài kia điên cuồng như vậy. Ở chỗ này, hàng bày bán rất nhiều, nhưng có đẳng cấp và thuộc tính rất cao, tỉ như đồ đằng trụ, ký hiệu thạch, bảo thạch, vân vân, đều là thứ tốt khó gặp. Ở đây còn có bán rất nhiều tài liệu cao cấp, giấy mực, gia thú và bản vẽ có thể chế tác trang bị truyền kỳ hoặc á truyền kỳ. Đối với các người chơi, những thứ này đều vô cùng hấp dẫn. Thứ tốt trong ba lô của Nhiếp Ngôn thật sự có rất nhiều, nhưng ở đây càng có nhiều vật phẩm, đều làm hắn thấy hứng thú. Giữa các vật phẩm, có một thứ kỳ dị, hấp dẫn lực chú ý của hắn. Thứ này là xương ngón tay của một người, bên trên khắc một ít văn tự kỳ lạ, hết sức tinh xảo. Dùng điều tra để xem một chút, tên của khúc xương ngón tay này là xương ngón tay của Vũ Yêu Vương Anh Tác Nhĩ. Không ngờ ở đây sẽ có thứ này, làm cho trong lòng Nhiếp Ngôn có chút kinh ngạc. Hắn nhớ đến, trong ba lô của hắn có bản vẽ bảo tàng của Vu Yêu Vương Anh Tác Nhĩ, cất ở đó rất lâu chưa có cơ hội sử dụng. Anh Tác Nhĩ là tên ma vương rất nổi tiếng, hắn đã từng để lại rất nhiều tung tích của mình ở các nơi của đại lục A Đặc Luân Thái. hắn đã từng giết chết những ba nhân vật truyền kỳ, những thứ này đã thành lịch sử, chỉ có vài câu được ghi lại trong sử sách. Chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm miếng xương ngón tay không chuyển mắt, ngoại y cổ giải thích nói, đây là thứ do tổ tiên cự nhân của chúng ta, khi đi thăm dò một khu đầm lầy phát hiện, nó có được năng lực nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ, có thể coi nó như là thứ môi giới để thi triển các ma pháp nguyền rủa, có thể tăng uy lực của ma pháp nguyền rủa lên rất nhiều. Phía trên ngón tay này ẩn chứa năng lượng rất đáng sợ, khiến cho cự nhân tế ti cũng không dám tiếp xúc. Vị tế ti đời trước đã từng để lại lời nhắc, cuối cùng sẽ có một ngày, có một người sẽ xuất hiện, sẽ giải mã câu đố bí ẩn của xương ngón tay này. Nhiếp Ngôn nhìn giá của cái xương ngón tay này, giá bán của nó là không đến 3 vạn kim tệ. Làm ơn hãy bán cái xương ngón tay này cho ta đi, đây là 3 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn mở miệng nói, tuy giá cả hơi mắc, nhưng hắn vẫn quyết định mua cái xương ngón tay này. Ngài thật sự muốn mua nó sao? Ngoại y cổ sừng sốt một chút, nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, lĩnh chủ đại nhân tôn kính, nếu như ngài cần cái xương ngón tay này, chúng ta có thể tặng cho ngài. Ngoại y cổ kinh sợ nói, chúng ta phải tuân thủ quy tắc giao dịch, ta là thành chủ của thành áo Khan Luân, càng phải gương mẫu. Nhiếp Ngôn nói, một ít kinh nghiệm từ kiếp trước nói cho hắn biết, lợi dụng quyền lực lấy vật phẩm từ tay NPC, thường sẽ bị NPC chán ghét, thậm chí sau này, thường không bù lại được. Trước kia, cũng từng xảy ra những việc tương tự nhiều lần, thậm chí có người chơi có tước vị công tước, cậy quyền bắt nạt NPC. Sau khi hắn cướp vật phẩm từ tay NPC, bị NPC phản cảm, sau đó bị NPC ám sát. Quy tắc trong tín ngưỡng chính là như vậy. Nhiếp Ngôn biết phải làm như thế nào mới có thể duy trì thiện cảm của NPC đối với hắn. Đầu tiên, hắn cần biết khiêm tốn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn cố ý muốn trả tiền, ngoại y cổ tranh thủ thời gian nói, lĩnh chủ đại nhân tôn kính, để ca ngợi mỹ đức của ngài, chúng ta nguyện ý nhận kim tệ của ngài, nhưng vì ngài là lĩnh chủ, bất cứ khi nào ngài mua đồ ở đây sẽ được hưởng thụ ưu đãi 50%, cho nên xin ngài thu lại tiền thừa. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được rồi, xin ngài cẩn thận một chút, nó có lực lượng hết sức đáng sợ. Ngoại y cổ cẩn thận đưa xương ngón tay của anh tác nhĩ cho Nhiếp Ngôn. Khi tay hắn chạm vào cái xương ngón tay này, nét mặt của hắn có vẻ hết sức thống khổ. Sau khi trả 1.500.000 kim tệ, Nhiếp Ngôn nhận lấy miếng xương ngón tay từ chỗ ngoại y cổ. Ngay khi hắn cầm vào cái xương ngón tay này, một loại ma lực nguyền rủa ập vào mặt hắn, sợ hãi, rét lạnh, thống khổ, các loại mặt trái cảm xúc từ từ dâng lên. Nhưng ngay lập tức, trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên một nhóm từ ngữ liên tiếp, công chính, thành thực, khiêm tốn, những thuộc tính đã từng được giao cho hắn. Những mỹ đức cao quý này có thể cho người ta lực lượng mạnh mẽ, có thể làm người ta không hề sợ hãi nguyền rủa. Nhiếp Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được, những lực lượng nguyền rủa này đang từ từ biến mất, cuối cùng hoàn toàn không còn. Hệ thống, người đã lấy được xương ngón tay của anh tác nhĩ. Hệ thống, người tiếp nhận nhiệm vụ, linh tính chỉ dẫn. Chứng kiến hai lời nhắc của hệ thống, Nhiếp Ngôn nhớn mày, không biết nhiệm vụ linh tính chỉ dẫn này, rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Hắn nhìn qua, manh mối nhiệm vụ còn ở trạng thái che giấu. Lúc này, xương ngón tay được bao phủ trong một vòng sáng màu trắng lấp lánh, lực lượng nguyền rủa ẩn chứa trong nó không thể lộ ra ngoài chút nào. Ngoại y cổ ngạc nhiên nhìn xương ngón tay của anh tác nhĩ, tất cả biến hóa của xương ngón tay đều rơi vào trong ánh mắt của hắn. Lĩnh chủ đại nhân tôn kính, có phải ngài có được phẩm đức của thánh giả hay không? Ngoại y cổ tò mò hỏi, phẩm đức của thánh giả là cái gì? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi lại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới mấy từ ngữ vừa hiện lên trong đầu, chẳng lẽ là mấy trạng thái nhân vật đó? Vì vậy hắn gật đầu nói, đúng vậy, xin hỏi là những loại nào? Ngoại y cổ hết sức kích động hỏi thăm, công chính, dũng khí, nhân từ, thành thực, hy sinh, kiên nghị cùng khiêm tốn. Nhiếp Ngôn nhìn trạng thái nhân vật của mình, nói, ngoại y cổ dùng một loại ánh mắt khó có thể tin nhìn Nhiếp Ngôn, giật mình nói, ngài đã lấy được 7 loại. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn gật đầu nói, lĩnh chủ đại nhân tôn kính, ngài có mỹ đức khiến người kính nể cùng nhân cách cao quý. Hai tay ngoại y cổ giao thoa, đặt ở ngực, dùng lễ tiết cao quý nhất của cự nhân. Xin hỏi, cái này có liên quan gì tới xương ngón tay của anh tác nhĩ? Nhiếp Ngôn hỏi chuyện chính. Tuy xương ngón tay của anh tác nhĩ ẩn chứa lực lượng nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ, cũng là những thứ mà hắc ám mục sư đều muốn có được, nhưng nó có một số tác dụng phụ. Nếu một tên hắc ám mục sư liên tục dùng những lực lượng nguyền rủa nằm trong nó, rất có thể hắn sẽ bị lực lượng bám vào xương ngón tay khống chế, biến thành tín đồ tử vong. Vậy vì sao vừa nãy ngươi lại không nói với ta? Lĩnh chủ đại nhân tôn kính, ta không cố ý hại bất luận kẻ nào. Vị lão tế ti đời trước đã từng có lời dặn dò, sau này chúng ta dù biết có chuyện không tốt có thể xảy ra, nhưng thần linh đã sắp đặt xong tất cả mọi thứ, dù cho có ngăn cản như thế nào, nó vẫn sẽ phát sinh. Nếu chúng ta càng sợ hãi một chuyện gì, nó sẽ càng ngày càng phát triển theo đúng hướng chúng ta sợ hãi. Chỉ khi nào chúng ta bình tĩnh, tất cả mọi thứ mới có thể an nhiên. Nhiếp Ngôn lặng lặng nghe lời nói của ngoại y cổ, hàm chứa đạo lý gì đó vô cùng huyền ảo. Nhiếp Ngôn cái hiểu cái không, nhưng ý cảnh mà lão nói đến hắn có thể hiểu được một chút. Đây là một biểu hiện của trí tuệ thụ giáo, bọn họ là một ít trí giả làm cho người ta kính nể. Nhiếp Ngôn thành khẩn nói. Ngoại y cổ mỉm cười xua tay. Ngoại y cổ tiên sinh, Ta muốn xin hỏi một chút, phẩm đức của thánh giả rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Nhiếp Ngôn hỏi, cho tới nay, hắn đều vô cùng nghi hoặc, không biết bảy trạng thái nhân vật kia có tác dụng gì. Về phẩm đức của thánh giả, xin ngài kiên nhẫn chờ đợi, thần linh sẽ phù hộ ngài. Ta chỉ có thể nói cho ngài, phẩm đức của thánh giả, trừ bảy phẩm đức mà ngài đạt được, còn có một cái, chính là tín ngưỡng, hay còn gọi là linh tính. Khi niềm tin của ngài đủ kiên định, ngài liền có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó. Khi ngài đạt được linh tính, ngài hãy tới tìm ta sẽ nói cho ngài tất cả mọi thứ. Ngoại y cổ nói, nhìn hắn có vẻ như sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Linh tính, trong lòng Nhiếp Ngôn chớp một cái, nhiệm vụ kèm theo cái xương ngón tay của anh tác nhĩ, đúng là linh tính chỉ dẫn. Hiện tại, ít nhất hắn đã lấy được một ít manh mối, so với việc tìm kiếm không mục đích khá hơn nhiều. Nhiếp Ngôn thật ra muốn thử, theo như lời của ngoại y cổ, chỉ có bình tĩnh lại, hết thảy liền có thể an nhiên. Đối với việc muốn theo đuổi mấy thứ này, Nhiếp Ngôn cũng không sốt ruột. Trạng thái nhân vật thứ 8, nếu có, tính là ta may mắn, nếu không, vậy cũng coi như số mệnh an bài, không thể cưỡng cầu. Bởi vì ngài có được ý chí cường đại cùng phẩm đức cao quý, xương ngón tay của anh tác nhĩ không thể xúc phạm tới ngài, ta nên liền yên tâm. Ngoại y cổ lộ ra nụ cười thoải mái. Nhiếp Ngôn nhìn ngoại y cổ, vẻ mặt hiền hòa của ngoại y cổ làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức kỳ ảo. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ngoại y cổ tế ti. Trong thần bí thương điếm, những vật phẩm được bày bán ít nhất mấy trăm kim tệ, có thứ thậm chí hơn 1.000, hơn vạn kim tệ, khả năng tăng giá tương đối khả quan. Lý do nó có thể tăng giá cao rất đơn giản, bởi vì trong thần bí thương điếm có yêu cầu rất cao. Tước vị hầu tước không phải là thứ mà người chơi bình thường có thể đạt tới. Cho tới bây giờ, có thể đến gần nói chuyện với ngoại y của tế ti mới chỉ có một mình Nhiếp Ngôn mà thôi. Chứng kiến vẻ nóng lòng của bọn họ, Nhiếp Ngôn lo nghĩ mang một vài vật phẩm về cho những người chơi này cũng không mất nhiều thời gian, mình cũng có thể kiếm tiền. Tuy nói ngư nhân bộ lạc tinh không dược điếm mỗi ngày đều thu được một số tiền không nhỏ, nhưng chẳng có lý gì, cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt mà hắn lại từ chối. Các ngươi đem danh sách những thứ cần mua đưa cho ta có thể bán hàng trao tay cho các ngươi. Tất cả những thứ ta mua hộ các ngươi đều sẽ tăng giá 50% so với giá gốc. Cơ hội chỉ có vào lúc này, lần sau ta cũng không tới nơi này nữa. Nhiếp Ngôn nói, dù sao hắn mặc áo choàng đen, không có ai sẽ nhận ra hắn, cho nên hắn lấy giá cao cũng không sao. Nghe được lời của Nhiếp Ngôn, có mấy người rút lui. Tăng giá 50% có chút quá cao so với dự tính của bọn họ, nhưng phần lớn các người chơi đều nghĩ một lát, sau đó vẫn mua đồ, dù sao các vật phẩm ở trong thần bí thương điếm, đối với bọn họ mà nói, là phi thường hữu dụng. Bình thường, những người đến nơi này đều là những người có tiền, bọn họ không thiếu chút tiền nhỏ nhặt này. Nghe được Nhiếp Ngôn nói rằng lần sau hắn sẽ không quay lại, cả đám đều chuẩn bị mua nhiều thứ hơn, để cho cấp dưới chuẩn bị tiền mang đến. Rất nhanh, mọi người đem danh sách giao cho Nhiếp Ngôn, dựa theo trình tự bình thường, thay người khác mua đồ, phải ký hiệp nghị mua hộ, miễn cho người hỗ trợ mua đồ sẽ đổi ý. Nhưng Nhiếp Ngôn trực tiếp bỏ qua việc này, dù sao nếu đám người kia không cần cái gì, hắn có thể giữ lại để dùng. Nhiếp Ngôn tùy tiện nhìn lướt qua những thứ trong danh sách, phát hiện mấy thứ mà đám người này nhờ hắn mua, hầu hết có giá hơn vạn kim tệ, thậm chí mấy vạn kim tệ cũng có. Có vài danh sách có vật phẩm vượt qua 10 vạn kim tệ, tổng số tại 5-60 vạn kim tệ. Nhiếp Ngôn mua đồ trong thần bí thương điếm, được ngoại y cổ giảm giá một nửa, mà vật phẩm Nhiếp Ngôn bán đi, tăng giá 50%. Như vậy, hắn gần như đã lợi nhuận 100%. Nói cách khác, sau khi giao dịch xong, hắn sẽ thu được 5-60 vạn kim tệ, kẻ có tiền cũng thật nhiều. Nhiếp Ngôn không nhịn được cảm khái, những người chơi có đẳng cấp tương đối cao, đều là những người giàu có những người gia tài vài chục vạn kim tệ, trên 100 vạn kim tệ cũng có. Sau lưng bọn họ, thường thường sẽ có đoàn đội cố định kiếm tiền làm hậu thuẫn, nhất là có những đội trưởng của đoàn đội cao cấp, đều rất giàu có nhu cầu rất lớn đối với vật phẩm cao cấp. Nghe nói chỗ thần bí thương điếm có người thay mặt mua hàng, rất nhiều đội trưởng của các đoàn đội cùng với một ít người chơi có tiền, từ các thành thị khác đi đến. Bọn họ đã sớm muốn có được đồ vật trong thần bí thương điếm của thành áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn cầm danh sách, đi vào mua đồ, sau đó bán lại cho những người này, chạy vài chuyến, tầm hơn 20 phút, phân phát xong một số đồ vật, tiền cũng tới tay. Trong ba lô của hắn hiện tại đã tăng lên hơn 5-60 vạn kim tệ, mới vừa giao dịch xong một đơn, còn có rất nhiều người la hét nhờ Nhiếp Ngôn thay mặt mua sắm vật phẩm. Chạy ba đơn, gần 130 vạn kim tệ liền tới tay, những người chơi vây xem vẫn chưa thỏa mãn, nhưng đành rời đi. Nhiếp Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiền trong ba lô, tốc độ kiếm tiền kiểu này, thậm chí còn nhanh hơn tinh không dược điếm, nhưng lại không cần bất luận thành phẩm gì, có thể đoán được giá trị của tước vị hầu tước kinh khủng đến mức nào. Nhưng năng lực tiêu phí của những người chơi này cũng không phải vô hạn. Bình thường, sau khi mua vật phẩm, trong thời gian rất lâu, bọn họ sẽ không mua tiếp. Hơn nữa, vật phẩm trong thần bí thương điếm cũng không phải mỗi người chơi đều có thể mua được. Nhiếp Ngôn dùng hơn 100 vạn kim tệ đến thần bí thương điếm mua sắm một số lượng vật phẩm lớn, sau đó nhờ Quách Hoài làm cho người ta bán đi, lại có thể kiếm lời không ít. Xử lý xong chuyện ở đây, Nhiếp Ngôn đi về truyền tống trận của cứ điểm áo Kha Luân, biến mất trong truyền tống trận. tiêu hơn 100 kim tệ, Nhiếp Ngôn xuất hiện tại truyền tống trận của thú nhân Vương Thành. Nhiếp Ngôn đi ra truyền tống trận, nhìn ra bên ngoài, gần chỗ này là một khu sân rộng, khắp nơi đều là các người chơi, bọn họ đều tụ tập lại nói chuyện phiếm. Những người chơi ở đây hoàn toàn khác với nhân loại, dáng người của bọn họ to cao, màu da xanh lục, có răng nanh sắc bén như dã thú, đó là thú nhân, còn có ngưu đầu nhân, lớn hơn thú nhân một chút, có đầu bò, tướng mạo thật thà phúc hậu. Thú nhân cùng ngưu đầu nhân có bề ngoài rất xấu, cho nên có rất ít người chơi chọn chủng tộc này. Những người chọn hai loại chủng tộc này, rất nhiều người đều có sở thích đặc biệt, hoặc là do xúc động nhất thời, nhưng thiên phú của bọn họ cao hơn nhân loại rất nhiều, tỉ như thiên phú lực lượng của thú nhân, thiên phú hồi máu trong chiến tranh của ngưu đầu nhân, vân vân. Đây cũng là một trong những cách mà hai chủng tộc này hấp dẫn người chơi, bọn họ thích hợp người chơi chức nghiệp chiến sĩ sử dụng. Đương nhiên, thú nhân đế quốc không đơn giản chỉ có mấy người xấu như thú nhân, ngưu đầu nhân, còn có một chút tinh linh bề ngoài cực kỳ xinh đẹp, bọn họ mọc lỗ tai nhọn, nam giới đẹp đến quá đáng, nữ giới cũng đẹp như thiên tiên. Mỗi người chơi, nếu lựa chọn tinh linh, sẽ gia tăng bề ngoài của mình, điều này hấp dẫn rất nhiều người chơi nữa tham gia. Đương nhiên, nam người chơi cũng có, chỉ có điều số lượng ít hơn một chút, tuy biết thế giới này là giả tưởng, nhưng lòng yêu cái đẹp là vĩnh hằng bất biến. Năng lực thiên phú ẩn nấp của tinh linh có vẻ thích hợp đạo tặc, đồng thời cũng có không thiếu pháp sư cùng mục sư. Ở trên đường phố, hết thảy đều tràn ngập cảm giác khác biệt. Kiến trúc ở đây tuy khá giống như kiến trúc nhân loại, giống với đế quốc nhân loại, nhưng bọn họ vẫn có phong cách đặc biệt. Tỷ như, bọn họ đặc biệt yêu mến các hình vẽ trên tất cả các tòa nhà, gạch lát đường, khắp nơi đều là những hình vẽ đủ các hình thù khác nhau. Mặc dù nhiều, nhưng không hề phiền phức, ngược lại có cảm giác giản lược, thoải mái. Nhiếp Ngôn ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một vài người chơi đến từ đế quốc cách Lâm Lan, nhưng vẫn khá ít thấy. Một đội thú nhân vệ binh mặc chiến giáp sáng như tuyết, cách Nhiếp Ngôn một khoảng không xa. Bọn họ võ trang đầy đủ, người đứng đầu đã trên cấp 180, không hề thua kém so với vệ binh của đế quốc cách Lâm Lan. Ngẫu nhiên, sẽ có một, hai tên quý tộc của thú nhân đế quốc đi qua. Phần lớn, bọn họ đều ăn mặc trang phục đẹp đẽ quý giá, dáng người chó chút mập mạp. Trong quốc gia thể chế liên minh của các bộ lạc, tát mãn là chức nghiệp hết sức cao cả. Đối với cái này, Nhiếp Ngôn phi thường lạ lẫm, kiếp trước, hắn chưa từng tới đế quốc Tác Đặc Ân, khi đó, phí truyền tống 200-300, đối với hắn mà nói, là một gánh nặng không nhỏ, bởi vì tiền hắn có, đều bán thành điểm tín dụng, kinh tế thường xuyên khốn quẫn, đến cả đổi trang bị cũng đều hết sức khó khăn. Đến đây, hắn phải từ từ làm quen, dù sao hắn cũng phải ở lại đây thật lâu. Nhiếp Ngôn giấu mình trong áo choàng, đi xuyên qua đám người, nếu như Ngang Dực Thiên Sứ cùng Tào Húc biết hắn đến đế quốc Tác Đặc Ân, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chỉ sợ bọn họ sẽ đứng ngồi không yên. Quách Hoài từng đã nói với hắn, ngưu nhân bộ lạc có thiết kế một cái địa điểm ở thú nhân Vương Thành, nằm ở một tòa nhà ở phía nam thú nhân Vương Thành. Quách Hoài có rất nhiều công hội ở đế quốc Tác Đặc Ân, đều bố trí người trông coi, có mạng lưới tình báo hết sức hoàn mỹ. Hơn nữa, bọn họ làm việc đều hết sức bí ẩn, đều là những người nhận được tin tức đầu tiên. Cả đế quốc Tác Đặc Ân xảy ra chuyện gì, đều không thoát khỏi tai mắt của ngưu nhân bộ lạc, mà thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ chính là kẻ địch quan trọng nhất của hắn. Trước mắt, tài lực của ngưu nhân bộ lạc đã tương đối kinh người, Quách Hoài cũng đủ tư bản làm hậu thuẫn, có thể khuếch trương kịch liệt mạng lưới tình báo tại đế quốc Tác Đặc Ân, thậm chí bọn họ còn mua được vài người chơi cao cấp của thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Kiếp trước, tập đoàn Thế Kỷ đã dùng sức mạnh tài lực, từng chút một làm tan rã chiếm thần bộ lạc, mà hiện tại, thời thế thay đổi, Nhiếp Ngôn cũng đang dùng kế hoạch y hệt vậy, thẩm thấu vào thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Nhiếp Ngôn đi qua mấy con đường lớn, đi vào hẻm nhỏ phía nam của thú nhân Vương Thành, tìm vị trí mà kiếm Quách Hoài nói. Người đang ở đế quốc Tác Đặc Ân phải không? Quách Hoài nhắn tin cho Nhiếp Ngôn. Chưa đến, đang trên đường đi. Nhiếp Ngôn vừa đi vừa trả lời. Ta đã bảo bọn họ chờ bên kia. Hai tên kia là thân tín của ta. Một tên có địa vị rất cao ở thiên sứ Phách Nghiệp, thực lực trên bảng xếp hạng đứng trước 10. Bên trong thiên sứ Phách Nghiệp xảy ra chuyện gì, có quyết định gì, hắn cùng đều biết. Trong thời gian ngươi ở đế quốc Tác Đặc Ân, hắn sẽ phụ trách sự an toàn của ngươi. Thiên sứ Phách Nghiệp muốn phái người vây bắt hoặc là ám toán ngươi, hắn nhất định sẽ sớm báo tin cho ngươi. Người này tin được không? Tuyệt đối tin được, ta đã ký hiệp nghị với hắn, ta đã kéo người nhà của hắn và hắn đến bên ta, mọi người đều đang ở chỗ chúng ta sợ cái gì? Quách Hoài cười nói, hắn làm như vậy, tên người chơi kia sẽ không dám phản bội, làm không tệ, ngươi làm thế nào mới đào được hắn? Nhiếp Ngôn hỏi, ta cũng khá là may mắn, hắn bị chọc tức trong thiên sứ Phách Nghiệp, cùng một người chơi cãi nhau to, Ngang Dực thiên sứ có chút bất công, bảo là do hắn manh động, hắn có ý nghĩ lùi hội, về sau, người của ta liên lạc đến hắn, thuyết phục hắn, tình huống chính là như vậy. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, việc tranh cãi trong công hội là chuyện thường xảy ra, nếu hội trưởng công hội không xử lý thỏa đáng, sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, Quách Hoài có thể kéo người kia về bên mình, phương pháp này, làm Nhiếp Ngôn sinh ra một ít ý tưởng, ngưu nhân bộ lạc nhiều người như vậy, trời nam đất bắc ai cũng có rất nhiều người liên lạc với nhau trong hiện thực, thành lập phòng công tác, cung cấp nguồn thu ổn định cho mọi người, như vậy, có thể cho ngưu nhân bộ lạc càng đoàn kết hơn, Dùng tài lực của ngưu nhân bộ lạc hiện tại đã đầy đủ thành lập phòng công tác, khiến cho các người chơi của ngưu nhân bộ lạc biến thành người chơi chức nghiệp, trả lương cao cho bọn hắn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chơi không muốn làm người chơi chức nghiệp, rất nhiều người, trong hiện thực rất có tiền, cũng không muốn rời khỏi thành phố mình ở, cũng không sao, để cho ai muốn tự nguyện đến thì đến là được. Không biết, nếu hắn thành lập phòng công tác, có thể chiêu mộ bao nhiêu người tới. Nhiếp Ngôn nói ý nghĩ của mình cho Quách Hoài, việc này không phải không thể làm được, nhưng ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, để bọn họ thành người chơi chức nghiệp, số tiền cần bỏ ra cũng không ít. Quách Hoài suy nghĩ một chút, nói, thành lập phòng công tác, xác thực có thể cho ngưu nhân bộ lạc càng thêm đoàn kết, bước đi của mọi người cũng sẽ đồng bộ hơn. Vấn đề này không cần lo tập đoàn Thiên Hạ có thể nuôi được bọn họ. Nhiếp Ngôn nói, nghiệp vụ của tập đoàn Thiên Hạ đang khuếch trương cực nhanh, tài lực nhanh chóng mở rộng, phấn khởi phát triển, thậm chí còn sắp đuổi theo tập đoàn Long Dược, tập đoàn Chính Vinh. Chút tiền ấy, đối với tập đoàn Thiên Hạ hiện tại, không đáng kể chút nào. Ngươi đã có tính toán, ta duy trì quyết định của ngươi. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị chủ hoạch kiến lập phòng công tác, ta đi hỗ trợ ngươi. Vậy chờ khi nào đang xuất khỏi trò chơi, ngươi lái xe đến đây đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, việc lên kế hoạch thành lập phòng công tác, hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị. Tốt, Quách Hoài gật đầu nói. Khi đang nói chuyện, Nhiếp Ngôn đi xuyên qua một ngõ nhỏ dài và hẹp, đi vào trong một căn nhà dân nhìn khá sập sệ. Nơi này hẳn là xóm nghèo của thú nhân Vương Thành, hoàn cảnh rất kém cỏi, nhìn nhà cửa như thể lúc nào cũng có thể sụp xuống. Nhiếp Ngôn đi vào một gian phòng, ánh sáng mờ mờ, đã có ba người đang đứng chờ ở đó. Niết Viêm lão đại, Niết Viêm lão đại. Ba người chơi này vừa nhìn thấy Nhiếp Ngôn, lập tức cùng kính lên tiếng. Bọn họ có vẻ khá co quắp và khẩn trương. Đối với bọn họ, Nhiếp Ngôn chính là người chỉ nghe trong truyền thuyết, rất khó tưởng tượng có một ngày họ sẽ chính diện gặp mặt Nhiếp Ngôn. Trong lòng bọn họ hết sức hưng phấn và kích động, đồng thời cũng rất khẩn trương, sợ lỡ lời nói sai. Thoải mái một chút đi a. Nhiếp Ngôn nhìn ra sự lo lắng của bọn họ, khoát tay nói, đánh giá qua ba người trước mặt, trong ba người này có hai người chơi là nhân loại, tầm 25-26 tuổi, mặc áo của dược tề sư, bề ngoài cũng không quá nổi bật, thuộc về thể loại nếu lẫn vào trong đám người thì sẽ không tìm thấy được. Tuy bọn họ rất giống dược tề sư, nhưng Nhiếp Ngôn biết dược tề sư cũng không phải là nghề nghiệp của bọn hắn. Bọn họ sở dĩ mặc áo choàng của dược tề sư chỉ là vì thuận tiện để làm việc mà thôi. Về phần một người khác, chính là người mà vừa rồi Quách Hoài nói với hắn. Người này là một tinh linh đạo tặc, nghề nghiệp này làm gián điệp cũng không sai, bởi vì tinh linh vốn có thiên phú về ẩn nấp. Tinh linh đạo tặc am hiểu ẩn thân, hơn nữa chuyên nghiệp hơn nhân loại đạo tặc rất nhiều. Bởi vì thay đổi bên ngoài, người trước mắt có một đôi tai nhọn, bề ngoài rất tuấn tú, làn da trắng nõn. Nhưng ở trong tộc tinh linh, bề ngoài của hắn không tính là xuất sắc. Hai bên lông mày của hắn thể hiện sự cương nghị và kiên định, khá khác biệt với vẻ loại loẹt của đám tinh linh, dễ làm cho người ta sinh ra thiện cảm. Quách Hoài đã kể với ta về ngươi, ngươi là Nghiêm Hồng à? Nhiếp Ngôn nhìn về phía tinh linh đạo tặc hỏi. ID của tên tinh linh đạo tặc này là Khoái Phong. Đúng vậy, Nghiêm Hồng nhẹ gật đầu. Trong trò chơi, ta vẫn sẽ gọi theo ID của ngươi à? Từ nay về sau, ngươi sẽ phụ trách thu thập tất cả các tư liệu của Thiên Sứ Phách Nghiệp, sau đó gửi cho ta. Thiên Sứ Phách Nghiệp có dị động gì, lập tức cho ta biết. Nghiêm Hồng thoạt nhìn có vẻ khá ổn trọng, hơn nữa hắn và người nhà của hắn đều đã định cư ở chỗ Quách Hoài, tuyệt đối tin cậy. Nghe nói Nghiêm Hồng là đứa con có hiếu, cực kỳ hiếu thuận với cha mẹ, chơi trò chơi chỉ là vì kiếm chút tiền. Hắn không thể ở lại Thiên Sứ Phách Nghiệp là do nguyên nhân khá phức tạp. Đã rõ, ta nhất định cố gắng hết sức. Về vấn đề tiền lương, ta sẽ bảo Quách Hoài xem xét tăng lương cho ngươi. Ngưu nhân bộ lạc sẽ không bạc đãi bất kỳ thành viên nào. Lúc trước, Quách Hoài bảo ngươi đi lấy bản đồ phân bố thế lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp, ngươi lấy được chưa? Cảm ơn Niết Viêm lão đại, đây là bản phân bố thế lực ta mới hoàn thành xong. Khoái Phong lấy bản vẽ ra, đưa cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhận lấy, nhìn một chút. Đây là một tấm bản đồ phân bố thế lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp trên phạm vi đế quốc Tác Đạc Ân cùng với vị trí của cứ điểm, vân vân, chúng nó đều được đánh dấu kỹ, nhìn rất là dễ hiểu, rất tốt, Nhiếp Ngôn nói, nhìn bản vẽ, trong nội tâm ngạc nhiên vì thế lực đáng sợ của Thiên Sứ Phách Nghiệp tại đế quốc Tác Đạc Ân, họ có thể ngồi trên ghế lão đại, cũng không phải là không có đạo lý. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Địa bàn của Thiên Sứ Phách Nghiệp tuy không bằng Ngưu Nhân Bộ Lạc hiện tại, nhưng là nhân viên có rất động, cao hơn Ngưu Nhân Bộ Lạc rất nhiều. Ngoại trừ công hội chính Thiên Sứ Phách Nghiệp, bọn họ còn có 6 phân hội, 56 công hội liên minh, nhân số tạm thời chưa thể thống kê rõ ràng được. 56 công hội liên minh, trong đó có hơn 20 công hội là của tập đoàn Thế Kỷ. Bọn họ thẩm thấu vào đế quốc Tác Đạc Ân đã đến một trình độ hết sức đáng sợ. Khoảng cách xa như vậy, Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn làm dung chuyển địa vị thống trị của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ tại đế quốc Tác Đạc Ân cũng không đơn giản. Nhưng từ khi có được thành áo Kha Luân, mọi chuyện trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Nhìn bản đồ phân bố thế lực của Thiên Sứ Phách Nghiệp, Nhiếp Ngôn im lặng một lát. Nếu xuất binh từ thành áo Kha Luân, tấn công thẳng vào Thiên Sứ Phách Nghiệp là một công trình hết sức to lớn, chỉ cần có chút sai lầm nhỏ, không chừng sẽ biến thành tiền mất tật mang. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, hiện tại tập đoàn Thiên Hạ đang có tiền, hoàn toàn có thể bắt chước tập đoàn Nội Mạc, cũng mua một vài công hội đối địch với đế quốc Tác Đặc Ân cùng thiên sứ Phách Nghiệp, nhưng muốn làm việc này cần phải có người đi liên lạc. Các công hội thù ghét đế quốc Tác Đặc Ân cùng thiên sứ Phách Nghiệp có rất nhiều, kể cả Tinh Linh Trương Nhạc, Thiên Ngấn, vân vân. Tinh Linh Trương Nhạc là một công hội nổi tiếng của đế quốc Tác Đặc Ân, nhân số không nhiều, tầm 17, 18 vạn, chỉ chiếm khoảng 5 tòa cứ điểm. Đặc điểm nổi danh của bọn họ chính là, bọn họ đã từng chống đỡ được hai đợt tiến công của thiên sứ Phách Nghiệp, vẫn đứng vững không ngã. Không chỉ vậy, công hội của họ thậm chí còn có xu thế phát triển thêm một bước. Về phần Thiên Ngấn, bởi vì cách địa bàn của thiên sứ Phách Nghiệp khá xa, tuy chỉ có hơn 20 vạn người, nhưng chiếm cứ hơn 20 tòa cứ điểm, coi như là bá chủ một phương. Mặt khác, còn có rất nhiều công hội, tuy không lớn, nếu như tập hợp lại, thật ra có thể thành một lực lượng không nhỏ. Đối với việc thu mua những công hội này, Nhiếp Ngôn còn phải thương lượng trước với lão cha một chút. Lão cha có đồng ý bỏ một số tiền lớn ra hay không, còn là một vấn đề. Chứng kiến Nhiếp Ngôn đang trầm tư suy nghĩ, Khoái Phong cùng hai người kia cũng không dám quấy rầy hắn. Các ngươi đi về trước đi, nếu có chuyện, ta sẽ liên lạc với các ngươi, nhất là ngươi, Khoái Phong. Nhiếp Ngôn nói với ba người kia nói, trong lòng hắn đã có một vài kế hoạch. Rõ, chúng ta hiểu rồi. Khoái Phong cùng hai người kia lập tức gật đầu, bọn họ lục tục rời đi. Nhiếp Ngôn nhìn bản đồ trên tay, phần lớn bản đồ của đế quốc Tác Đặc Ân đã là của thiên sứ Phách Nghiệp, nhưng hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có người cản trở được hắn. Nhiếp Ngôn đi ra bên ngoài, nhìn các hạng tư liệu của đế quốc Tác Đặc Ân, khi thấy thành quả của Tinh Không Dược Điếm, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Sau khi Tinh Không Dược Điếm lũng đoạn địa vị, bắt đầu có dự mưu ngăn chặn thiên sứ Phách Nghiệp, những công hội lớn như thiên sứ Phách Nghiệp cho những người chơi của mình cung ứng dược tề với giá thấp là một trong các phúc lợi tất yếu. Nếu không thể làm được phúc lợi này, nhất định sẽ làm cho người chơi của công hội bất mãn. Nhưng dược tề của dược tề sư công hội của họ sản xuất ra lại không thỏa mãn được nhu cầu của công hội. Vì vậy, chỉ có thể mua dược tề từ chỗ Tinh Không Dược Điếm. Nếu mua dược tề một cách rải rác ở các chi nhánh lớn của Tinh Không Dược Điếm, giá cả rất đắt đỏ. Đối với những nơi cần tiêu tiền nhiều như công hội, thường khó có thể thừa nhận. Nhưng thời đại mà những công hội lớn này chỉ cần phát danh sách mua sắm ra bên ngoài là sẽ có nhiều tiệm thuốc tranh nhau tặng dược tề giá rẻ tới, đã một đi không trở lại. Trừ những công hội đối địch với ngưu nhân bộ lạc như thiên sứ Phách Nghiệp, công hội bình thường có thể đưa đơn đặt hàng cho Tinh Không Dược Điếm, thông qua việc cung ứng nguyên liệu cho Tinh Không Dược Điếm, có thể mua hàng với chiết khấu 6 phần, hoặc nửa giá để mua dược tề cho công hội dùng. Nhưng thiên sứ Phách Nghiệp, bọn họ muốn mua được dược tề có chiết khấu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Rất nhiều người đi mua dược tề của Tinh Không Dược Điếm, muốn thành lập hồ sơ ở Tinh Không Dược Điếm, ngoại trừ một ít người phụ trách công hội, những người chơi bình thường sẽ không mua một số lượng lớn dược tề tại Tinh Không Dược Điếm. Nếu có bất cứ công hội nào mua một lượng lớn dược tề, sau đó qua tay bán cho thiên sứ Phách Nghiệp, sẽ bị liệt vào sổ đen, hủy bỏ tư cách mua hàng. Các phương thức mà thiên sứ Phách Nghiệp có thể mua dược tề được chiết khấu, trên cơ bản bị phá hỏng, chỉ có thể tới các chi nhánh lớn của Tinh Không Dược Điếm mua dược tề giá cao. Mỗi ngày, số tiền bọn họ trả cho dược tề đều trên 100 vạn kim tệ, đôi khi thậm chí phải tới mấy trăm vạn. Đây là một gánh nặng thật lớn. Trong một thời gian ngắn, trạng thái kinh tế của thiên sứ Phách Nghiệp chắc chắn sẽ không bằng trước kia. Căn cứ tư liệu mà Khoái Phong cung cấp, thiên sứ Phách Nghiệp chiếm lĩnh nhiều cứ điểm như vậy, mỗi ngày thu vào tầm 850 vạn kim tệ, trong đó 600 vạn kim sẽ phải phân cho người chơi cấp dưới. Nói cách khác, mỗi ngày lợi nhuận của họ tầm 250 vạn kim tệ. Đương nhiên, ngoại trừ cứ điểm, thiên sứ Phách Nghiệp còn có những sản nghiệp khác, kể cả hội đấu giá, cửa hàng, vân vân, tiền thu vào cũng tầm 100 vạn kim tệ. Cộng lại là 350 vạn kim tệ, hiện tại, số chi vào mỗi dược tề đã nhiều đến trên 100 vạn kim tệ, mà đổi lại trước kia, 340 vạn kim tệ đã đủ, không có lý do lại đột nhiên tăng số chi lên lớn như vậy. Thiên sứ Phách Nghiệp đương nhiên rất buồn bực, bởi vì lúc trước tích lũy được không ít tiền, số tiền tiêu vào dược tề tuy làm bọn họ cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn không đến mức không thể chấp nhận được. Nhìn danh sách số thu của thiên sứ Phách Nghiệp mà Khoái Phong cung cấp, Nhiếp Ngôn sinh ra một loại cảm giác về sự ưu việt, thống nhất đế quốc cách Lâm Lan, khôi phục toàn diện các cứ điểm lớn. Ở các cứ điểm mà ngưu nhân bộ lạc chiếm lĩnh, mỗi ngày có thể mang về cho bọn hắn 1.800 vạn kim tệ, trong đó 1.300 vạn chỉ dùng để chia cho người chơi cấp dưới, lợi nhuận riêng có thể lên tới 500 vạn kim tệ. Về Tinh Không Dược Điếm, thu vào ổn định tầm 600-700 vạn kim tệ, tăng thêm Nhiếp Ngôn các hạng sản nghiệp như hội đấu giá, đại khái cũng có 200 vạn kim tệ, hơn 1.000 vạn kim tệ, gấp 3-4 lần so với thiên sứ Phách Nghiệp. Mỗi ngày Nhiếp Ngôn đại khái sẽ cung cấp cho chiến thần bộ lạc 600 vạn kim tệ, trợ giúp chiến thần bộ lạc phát triển. Còn lại 700-800 vạn kim tệ sẽ tích lại để chi vào những việc khác. Bởi vì ngưu nhân bộ lạc cùng với các phân hội khác có điều kiện tuyển người rất nghiêm khắc, nhân số ít mà ngưu nhân bộ lạc phát kim tệ lại nhiều hơn so với thiên sứ Phách Nghiệp, cho nên về phương diện phúc lợi, ngưu nhân bộ lạc nhiều gấp đôi thiên sứ Phách Nghiệp. Ngưu nhân bộ lạc không đơn giản là công hội giàu hơn thiên sứ Phách Nghiệp, mà ngay cả huynh đệ phía dưới cũng có nhiều tiền hơn người chơi của thiên sứ Phách Nghiệp, cho nên tinh anh chân chính có thực lực sẽ càng muốn đến ngưu nhân bộ lạc mà không phải là thiên sứ Phách Nghiệp. Từ khi ngưu nhân bộ lạc thống nhất đế quốc cách Lâm Lan, Dần dần, các người chơi bên đế quốc Tác Đặc Ân cũng xâm nhập vào Ngưu Nhân bộ lạc nhiều hơn. Nhìn bản đồ khổng lồ của thiên sứ Phách Nghiệp, Nhiếp Ngôn cười lạnh, đã tới đế quốc Tác Đặc Ân, hắn tất nhiên sẽ không trở về tay không. Hắn muốn cho Ngang Dực thiên sứ cùng Tào Húc đau đầu một lần cho biết. Đem tư liệu bỏ vào ba lô, Nhiếp Ngôn đi ra khỏi xóm nghèo này không lâu liền thu được tin nhắn của Khoái Phong, đoàn tinh anh của thiên sứ Phách Nghiệp đã xuất phát, đang đi ác mộng đồng hoang của thị trấn Bố Lan Tương Ngưng, chuẩn bị đánh phó bản thung lũng yêu thú. Hoạt động của những đoàn tinh anh như thế này, Khoái Phong chắc chắn cũng tham gia, cho nên mới biết rõ đường đi chính xác của bọn họ. Căn cứ tư liệu Khoái Phong gửi tới, tổng cộng 20 người tinh anh của thiên sứ Phách Nghiệp đi tới phó bản. Liệt Nhàm dẫn đội, Ngang Dực thiên sứ không có trong danh sách, nhưng đội hình cũng rất mạnh mẽ. Kể cả Liệt Nham cùng một người có tên là Hỏa Pháp là chức nghiệp đỉnh cấp, những người còn lại đều là người tinh anh. Thời gian qua, các công hội lớn càng ngày càng xem trọng chức nghiệp đỉnh cấp, những người chơi thành công chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp dần dần nhiều hơn. Kể cả Mộc Ân, bản chất ác ma của Ngưu Nhân bộ lạc, cùng với Liệt Nham, phiêu đến phiêu đi của thiên sứ Phách Nghiệp, cũng đều chuyển chức thành người chơi chức nghiệp đỉnh cấp. Trước mắt, cả server có chừng 26 người thành công chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp, trong đó có 18 người ở Ngưu Nhân bộ lạc. Trong đoàn tinh anh này có 2 người là chức nghiệp đỉnh cấp dẫn đội, vẫn rất đáng giá ra tay. Xử lý vài tên tinh anh của thiên sứ Phách Nghiệp, chẳng khác nào tuyên cáo với Ngang Dực thiên sứ, cùng Tặc Niết Viêm đã đi tới địa bàn của thiên sứ Phách Nghiệp. Hắn đi trên đường cái, thỉnh thoảng có vài người chơi của thiên sứ Phách Nghiệp đi ngang qua người hắn, nhưng bọn họ đều không nhận ra Nhiếp Ngôn. Đi thẳng một đường, 2/3 cửa hàng của thú nhân Vương Thành đều treo cờ của thiên sứ Phách Nghiệp, đón gió bay phất phới. Bởi vậy, có thể thấy được lực ảnh hưởng của thiên sứ Phách Nghiệp trong này như thế nào. Cửa hàng khác nếu không được thiên sứ Phách Nghiệp chấp nhận, căn bản không thể mở được ở đây. Nhưng không kể đến Tinh Không Dược Điếm của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn có danh hiệu Đại Tiên Tri. Danh hiệu này tại đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân đều có được địa vị vô cùng cao thượng. Cửa hàng của Nhiếp Ngôn được đế quốc bảo vệ. Nếu người của thiên sứ Phách Nghiệp quấy rối ở Tinh Không Dược Điếm, sẽ bị vệ binh chế tài. Ngang Dược thiên sứ mặc dù trở thành hầu tước ở đế quốc Tác Đặc Ân, nhưng Nhiếp Ngôn là Đại Tiên Tri, tương đương với công tước. Một tên được đế quốc sắc phong là công tước, chắc chắn không quá 10 người. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Nhiếp Ngôn cao đến mức nào. Ngang Dực thiên sứ gây phiền phức cho Tinh Không Dược Điếm, quả thực là tự tìm đường chết. Hơn nữa, nếu như Tinh Không Dược Điếm đóng cửa, đối với thiên sứ Phách Nghiệp mà nói, hoàn toàn không có chỗ tốt nào. Bọn họ không thể không cần dược tề. Tinh Không Dược Điếm đã lũng đoạn thị trường. Nếu Tinh Không Dược Điếm đóng cửa, bọn họ biết đi đâu mua dược tề. Ở đây, mặc dù cửa hàng của thiên sứ Phách Nghiệp có nhiều, nhưng bắt mắt nhất vẫn là Tinh Không Dược Điếm. Vị trí địa lý tuy tương đối vắng vẻ, nhưng đông như trẻ hội. Người chơi lui tới rất nhiều, nối liền không dứt. Những người chơi khác đi qua đây, thậm chí còn hiểu lầm đây là trung tâm chợ. Tinh Không Dược Điếm là cửa hàng cấp 16, trở thành kiến trúc tiêu chí ở đây, cao tới 16 tầng, to lớn đồ sộ, thậm chí không khác gì vài hội đấu giá lớn. Nhiếp Ngôn đi qua cửa Tinh Không Dược Điếm, chứng kiến việc buôn bán đông đúc của Tinh Không Dược Điếm, hắn vẫn là tương đối thỏa mãn. Dần dần, hắn đi qua hết các con đường chính của thú nhân Vương Thành, đi qua mấy ngã tư, hắn đi vào truyền tống trận. Hệ thống, ngươi có truyền tống đến thị trấn Bố Lan Tương Ngưng hay không? Có. Một tia sáng hiện lên, tràng cảnh trước mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên cắt qua. Chớp mắt lần nữa, hắn đã không còn ở thú nhân Vương Thành phồn hoa, mà là ở trong trấn nhỏ của cánh đồng hoang vu, chỉ có lác đác vài tòa nhà dân cũ nát, khắp nơi đều là cát vàng. Nhìn ra bên ngoài, tràn ngập màu vàng của cát, không có bất kỳ thực vật nào sinh trưởng trên đồng hoang vu. Nhiếp Ngôn nhìn về trung ương của thị trấn, đám người Liệt Nham, Khoái Phong đang đứng chung một chỗ, không biết đang nói chuyện gì. Có lẽ còn đang trong giai đoạn làm công tác chuẩn bị trước. Ở trung ương thị trấn là một cái quảng trường, trong đó có vài NPC đang bày quầy. Nơi này là bản đồ hơn cấp 150, bây giờ còn có rất ít người chơi tới đây. Đoàn tinh anh của thiên sứ Phách Nghiệp, xem như người khai thác, bọn họ đến để khai hoang. Tên có thân hình cao lớn đứng giữa là Liệt Nham. Nhiếp Ngôn vẫn khá quen mặt, chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra được. Không biết người chơi chức nghiệp đỉnh cấp phiêu đến phiêu đi là ai. Hắn nhìn quét qua một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở một người chơi mặc pháp bào màu đỏ rực. Tên kia nhìn tầm 25 đến 26 tuổi, mặc pháp bào màu hồng, trên người hắn, từng ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, hắn cầm trong tay một cây pháp trượng màu lim, đỉnh trượng khảm một viên bảo thạch màu hồng, to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng chói mắt. Tên kia hẳn chính là phiêu đến phiêu đi, xem bề ngoài, hẳn là tinh thông ma pháp hệ hỏa. Nhiếp Ngôn giả bộ như đi chỗ NPC mua vật phẩm, đứng ở biên giới của quảng trường. Khoái Phong đang nói chuyện phiếm với người chơi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn thấy Nhiếp Ngôn, trong nội tâm vừa động, Niết Viêm lão đại đến đây, tuy bọn họ có 20 người, nhưng không biết vì sao, Khoái Phong có một loại cảm giác mãnh liệt, những người này không phải đối thủ của Nhiếp Ngôn. Vừa nghĩ tới hắn sắp tận mắt nhìn thấy Nhiếp Ngôn ra tay, trong lòng của hắn không khỏi có chút kích động. Ngoại trừ Khoái Phong, những người khác cũng chú ý tới Nhiếp Ngôn. Tên kia là ai? Không biết, có lẽ là người chơi đi ngang qua, bọn họ có vẻ không để ý tới. Trong mắt bọn hắn, nơi này là địa bàn của thiên sứ Phách Nghiệp, ai dám động đến bọn họ. Bình thường, cho dù đối mặt với hơn mấy trăm ngàn người, bọn họ cũng chưa sợ, huống chi đối phương chỉ có một người, cho nên bọn họ không thèm hỏi tới Nhiếp Ngôn, vẫn tiếp tục trò chuyện. Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng chưa? Liệt Nham ngắm nhìn các đồng đội chung quanh, hỏi. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, sẽ chờ Hào Quang mang dược tề về. Tinh Không Dược Điếm thực quá đáng, một lọ dược tề cường hiệu kháng hỏa mắc như vậy, bán những 2.000 kim tệ một lọ. Đi đánh phó bản, gần 1/3 tiền thu vào đều bị Tinh Không Dược Điếm vơ vét đi. Phiêu đến phiêu đi có chút buồn bực nói, không có biện pháp, dược tề cường hiệu kháng hỏa chỉ có Tinh Không Dược Điếm có, mấy thứ hiếm có như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ bán giá cao. Nghe nói dược tề sư phải đến cấp tông sư mới có thể sản xuất, tất cả dược tề sư cấp tông sư của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tác Đặc Ân đã sớm chạy hết đến Tinh Không Dược Điếm. Liệt Nham bất đắc dĩ nói, đây cũng là bình thường, người thường đi chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, cùng là dược tề sư cao cấp, ở bên ngoài mỗi ngày tiền lương chỉ có 20-30 cái kim tệ, làm dược tề sư chuyên chức của các công hội lớn có thể bắt được 50-60 cái kim tệ cũng đã rất tốt. Nhưng tại Tinh Không Dược Điếm, một người dược tề sư cao cấp một ngày ít nhất có 100 kim tệ. Đổi lại là ta cũng đi Tinh Không Dược Điếm phát triển, một tên pháp sư hệ hỏa thuận miệng nói. Chứng kiến ánh mắt của một số người ở bên cạnh, hắn ý thức được mình lỡ miệng, vội tiếp một câu, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Tốt lắm, Sắc Ngư chỉ là vui đùa một câu, mọi người không cần để ý. Tiền thu của chúng ta tại Thiên Sứ Phách Nghiệp xác thực không bằng Ngư Nhân Bộ Lạc, nhưng là mọi người đã ở công hội này, vẫn nên an tâm phụ tá Thiên Sứ Lão Đại A. Chờ khi nào công hội khuếch trương, chúng ta cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Liệt Nham nói, hắn hiểu được tình huống hiện tại của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Bên Ngư Nhân Bộ Lạc vẫn đang không ngừng hoạt động, muốn kéo người của công hội bọn họ đi qua, cho nên nhân tâm của Thiên Sứ Phách Nghiệp đều đã hơi lay động. Những lời này xem như bỏ qua. Một lát sau, một chiến sĩ xuất hiện ở truyền tống trận của thị trấn Bố Lan Tư Ngưng, cực kỳ nhanh chạy về phía đám người Liệt Nham. Dược tề đều mua được, chiến sĩ kia nói, tốt lắm, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Liệt Nham nhìn lướt qua mọi người nói, đội ngũ chậm rãi xuất phát ra khỏi thị trấn Bố Lan Tư Ngưng. Trước khi đi, Khoái Phong nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn ở phía xa, sau đó nhắn tin riêng cho Nhiếp Ngôn. Niết Viêm lão đại, ngươi chuẩn bị ra tay ở chỗ nào? Khoái Phong hỏi. Ngay bên ngoài thị trấn Bố Lan Tư Ngưng. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng không muốn mãi đi theo bọn họ, thật sự quá lãng phí thời gian. Chờ lát nữa, nếu như phát sinh chiến đầu, không cần nhẹ tay với ta, trước tiên xử lý ta a, miễn cho bị người khác hoài nghi. Khoái Phong nói, hắn đã làm tốt tâm lý chuẩn bị chết, ta không thể xử lý cả 20 người, cuối cùng nhất định sẽ để vài người chạy, ngươi có thể xen lẫn trong bọn họ mà chạy đi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, nói, tin 20 người của Thiên Sứ Phách Nghiệp tổ chức thành đoàn đi đánh phó rất bí ẩn, chỉ có 20 đồng đội này biết rõ, nếu như trên đường bị đánh lén, bọn họ nhất định sẽ hoài nghi có nội ứng, người bị giết chết, có thể dễ dàng bị bài trừ hiểm nghi. Mặt khác, đợi lát nữa PK, Nhiếp Ngôn lão đại nhất định phải tha cho tên Sắc Ngưu kia một con đường sống. Khoái Phong nói, Nhiếp Ngôn nghe Khoái Phong nói như vậy, vừa nghĩ đã hiểu, đã biết ý của Khoái Phong, tư duy của Khoái Phong vẫn tương đối kín đáo. Thứ nhất, dùng khổ nhục kế, lừa gạt tín nhiệm. Thứ hai, vu oan giá họa, để cho Nhiếp Ngôn trong quá trình PK tha cho Sắc Hắc Ngưu, Sắc Hắc Ngưu có thể dễ dàng sống sót, phòng trường rất nhanh sẽ trở thành đối tượng bị hoài nghi, làm cho chính bọn họ sinh ra nội chiến. Có một người thông minh như Khoái Phong làm nội ứng, thực là một việc mỹ diệu. Kế hoạch của Khoái Phong phi thường hoàn mỹ, Nhiếp Ngôn tìm không thấy bất luận lý do gì để phản bác, chỉ có thể đền bù tổn thất cho hắn sau khi xử lý hắn xong. Người như vậy nhất định phải bồi dưỡng toàn lực. Khoái Phong tựa như một quả bom hẹn giờ chôn ở bên cạnh ngang dực thiên sứ. Nhiếp Ngôn nghĩ, hắn hẳn là nên an bài một chuyến để Khoái Phong có thể thu hoạch sự tin tưởng của ngang dực thiên sứ thêm một bước. Như vậy, Khoái Phong có thể đi lên rất cao, tiếp xúc đến càng nhiều bí mật trung tâm của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn mỉm cười, nhìn về phía bên ngoài trấn nhỏ. Đoàn 20 người này đã đi xa phạm vi của thị trấn Bố Lan Tư Ngưng, bóng người càng đi càng xa. Nhìn bóng lưng phía xa của bọn họ, Nhiếp Ngôn mở trạng thái ẩn thân, thân thể dần dần biến mất, mau lấy la bàn ra, xác định phương hướng. Liệt Nham nói, ở đây bão cát quá lớn, che khuất bầu trời, nếu như không có kim chỉ nam, bọn họ rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Bên cạnh, phiêu đến phiêu đi lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ tròn ra, căn cứ chỉ thị bên trên, xác định phương hướng, chỉ phía xa xa, nói, đi hướng này đi. 20 người xếp thành một đội, xuất phát đi vào trong bão cát. Bọn họ căn bản không biết, giữa bão cát bay đầy trời, tử thần đang từ từ đến gần. Nhiếp Ngôn ở trạng thái ẩn thân, chỉ cách bọn họ khoảng 20 mét, lén lút đi theo sau bọn họ, cũng đợi thời cơ ra tay. Bão cát bay đầy trời làm cho tầm mắt của bọn họ giảm xuống rất nhiều, ngược lại, lại giúp cho Nhiếp Ngôn có điều kiện đánh lén vô cùng tốt. Ở chỗ này, chỉ cách vị trí của thị trấn Bố Lan Tư Ngưng tầm 100 mét, vẫn phải chờ xa thêm một chút, miễn cho bọn họ có thể chạy về tiểu trấn. Đoàn người xuyên qua bão cát, cách thị trấn Bố Lan Tư Ngưng càng ngày càng xa. Khi bọn họ quay đầu lại, thị trấn Bố Lan Tư Ngưng đã biến mất trong cát vàng, đã đến thời cơ ra tay. Nhiếp Ngôn nhìn qua, trong 20 người này có 2 tên thú nhân chiến sĩ, 2 tên ngưu đầu nhân chiến sĩ, 3 tên tát mãn, 2 tên tinh linh đạo tặc, 5 tinh linh pháp sư, 3 tinh linh liệt ma giả, 3 tên đức lỗ y. Đội hình phân bố các nghề nghiệp như thế này khá là phổ biến, trang bị trên người bọn họ đều rất tốt, chủ yếu là trang bị từ cấp á chuyển kỳ trở lên. Công hội Thiên Sứ Phách Nghiệp sản xuất rất nhiều trang bị cực phẩm, phần lớn đều được phân phối cho các người chơi tinh anh trong công hội, bọn họ cũng được cấp khá nhiều trang bị, hơn nữa họ còn thường xuyên đi đánh phó bản, trang bị tốt tất nhiên là có rất nhiều. Ánh mắt đảo qua tất cả bọn họ, Nhiếp Ngôn mỉm cười, nếu có thể cướp được một ít trang bị trên người bọn họ, phòng trừng Ngang Dực Thiên Sứ sẽ đau lòng lắm. Đội ngũ của họ kéo dài, chiến sĩ cùng đạo tặc đi phía trước, Đức Lỗi Y thứ hai, sau đó là tinh linh pháp sư, Liệt Ma Giả cùng Tát Mãn đi ở phía sau. Đám người kia quá quyết thiếu cảnh giác, chẳng lẽ bọn họ cho rằng ở trên địa bàn của bọn hắn sẽ không có người chơi nào dám ra tay với bọn họ sao? Chẳng lẽ Ngang Dực Thiên Sứ chưa nói cho bọn hắn biết lúc nào cũng nên bảo trì cảnh giác? Nếu so sánh, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc có vẻ chuyên nghiệp hơn. Bất kể là ở đâu, cho dù là ngoài thành Tạp La Nhĩ, bọn họ vẫn đều phải bảo đảm đạo tặc ở vào trạng thái ẩn thân chuẩn bị chiến đấu. Đi cuối đội cũng cần bảo đảm có hai chiến sĩ dùng ứng đối tình huống đột phát. Người của Thiên Sứ Phách Nghiệp quá ngạo mạn, ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm vào một tên Tát Mãn mập mạp đi cuối trong đội của bọn họ. Tên kia nhìn có vẻ chán trường, sáng rọi, chúng ta đang đi đâu, bao lâu nữa sẽ tới? Tên Tát Mãn kia nhìn về phía tinh linh pháp sư bên cạnh hỏi. Linh linh pháp sư gọi sáng rọi nói, bây giờ còn sớm, chắc ít nhất còn phải đi 5 phút nữa. Chán quá, ta đang chuẩn thăng cấp 126, còn 3% kinh nghiệm, đã bị gọi trở về, lần này đi khai hoang phó bản, không biết phải chết mấy lần, xem ra ta chưa thể lên cấp 126 được. Tên Tát Mãn kia oán giận nói. Sáng rọi ha ha cười, hắn đang chuẩn bị nói gì đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, lộ ra vẻ kinh khủng, bởi vì hắn chứng kiến một bóng người xuất hiện ngay sau lưng Tát Mãn, như thể một con u linh. Hắn còn chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh gì để nhắc nhở Tát Mãn, một thanh gào găm lập tức để ngay trên cổ Tát Mãn. Người thứ nhất, một giọng nói âm u lạnh lẽo xuất hiện, như thể tới từ địa ngục, làm cho tóc gáy người ta dựng đứng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Phù một tiếng, Tát Mãn không kịp có bất kỳ phản ứng gì, yết hầu liền bị cắt thủng một lỗ, máu tươi phun bắn ra, kẻ địch tập kích, Cháy Dực bị giết chết. Đám người chơi này lập tức trở nên rối loạn hết cả lên, bọn họ đều cơ pháp trận trong tay, từng kỹ năng ma pháp, mũi tên ma pháp lập tức bay đến chỗ Nhiếp Ngôn vừa đứng. Phản ứng của bọn hắn cũng không chậm lắm, Nhiếp Ngôn xử lý Tát Mãn xong, xoay người nhặt luôn trang bị rơi từ chỗ Tát Mãn lên. Chứng kiến ma pháp cùng tên bay thẳng về phía mình, tay phải của hắn chống đất, xoay người nhảy xa 5-6 mét. Những mũi tên ma pháp này cũng bay vụt sát qua người hắn, mới vừa rơi xuống đất đứng vững lại, chân phải của Nhiếp Ngôn dừng lại tựa như lò xo, đột nhiên bắn ra ngoài, mục tiêu đúng là tên pháp sư sáng rọi kia. Tên pháp sư sáng rọi kia thấy Nhiếp Ngôn lao về phía mình, lập tức vung pháp trượng, trong nháy mắt khi Nhiếp Ngôn bổ nhào qua, dùng ngay kỹ năng khu trục. Trong tích tắc khi hắn giơ pháp trượng, Nhiếp Ngôn liền đoán được hắn muốn dùng ma pháp gì. Thông thường khi pháp sư bị đạo tặc tấn công mà không kịp chuẩn bị đều sẽ dừng loại ma pháp cản lại như khu trục hoặc băng hoàn. Trước lúc khu trục kịp chạm đến trên người mình, Nhiếp Ngôn sớm mở ra tử vong được miễn, lực lượng của kỹ năng khu trục quét qua người Nhiếp Ngôn lại không tạo thành hiệu quả gì. Nhiếp Ngôn tăng tốc dùng kích khuỷu tay, ầm một tiếng đánh trúng ngực của tinh linh pháp sư. Tinh linh pháp sư bị lực lượng này đánh bay ngược lên không, một tia ánh sáng lạnh xuyên thủng lồng ngực của hắn, phù một tiếng, máu tươi xì ra, tinh linh pháp sư nặng nề ngã trên mặt đất, liên tục chết hai người. Những người khác luống cuống điên cuồng mà công kích Nhiếp Ngôn, nhất là vài tên Liệt Ma Giả, tốc độ công kích của bọn họ đều rất khá, bọn họ đồng loạt rút tên bắn một loạt, liên hoàn tiễn, xương giá chi tiễn thì nhau bắn tới. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, lang keng vài tiếng, đỡ được đòn xạ kích của bọn họ, hắn duỗi tay phải ra, vội vã nhặt vật phẩm rơi xuống từ người tinh linh pháp sư lấy lại, sau đó biến mất vô tung. Xảy ra chuyện gì vậy? Liệt Nham hỏi trong kênh trò chuyện đội, hắn phát hiện đội ngũ đằng sau đột nhiên bạo động, liên tục hai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên làm hắn sửng sốt, hai đồng đội của hắn đã chết, có một đạo tặc đánh lén chúng ta. Là ai? Không biết, đối phương đã giấu tư liệu, có thể là cuồng tặc Niết Viêm. Thanh vũ khí vừa mới lóe qua có vẻ như là thanh kiếm trạch ân nạp đức của hắn, ngoại trừ Nhiếp Ngôn, bọn họ không đoán được ra còn ai có thể có kỹ thuật như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn đã giết chết hai người đồng đội của bọn họ. Nghe được cái tên cuồng tặc Niết Viêm, tất cả mọi người trong lòng đều rùng mình. Không biết từ khi nào tất cả các người chơi đã quen xưng hô cuồng tặc Niết Viêm như vậy. Nhiếp Ngôn là thần thoại không bại, vẫn lan truyền đến tận bây giờ. Mỗi khi Nhiếp Ngôn xuất hiện, thanh kiếm trạch ân nạp đức mạnh mẽ trong tay luôn làm người ta lạnh gáy. Đối với kẻ địch của hắn mà nói, thanh kiếm trạch ân nạp đức này là một thanh kiếm của thần chết, vừa ra là sẽ phải dính máu. Danh hiệu cuồng tặc đối với bọn họ mà nói đại biểu một loại sợ hãi. Toàn bộ đoàn đề phòng cẩn thận một chút, Liệt Nham vội vàng chạy trở về đội phía sau. Tát Mãn về vị trí của hắn, hiện ẩn đồ đằng vê tác không đến đằng sau. Hai tên Tát Mãn khẩn trương nói, không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy khá luống cuống. Việc như thế này đối với người chơi tinh anh như bọn họ mà nói thật sự rất hiếm thấy. Bình thường cho dù gặp được siêu cấp boss, bọn họ cũng có thể bình tĩnh đối phó, nhưng mà nhìn về phía cát vàng bay đầy trời, cộng thêm cuồng tặc Niết Viêm giấu mình ở trong bóng tối, không rõ vị trí, trái tim của bọn hắn giống như bị một loại lực lượng vô hình trói buộc. Kỹ năng ẩn thân của hắn quá mạnh mẽ, kỹ năng của Vê Tắc không có hiệu quả đối với hắn. Toàn bộ tỉnh táo lại, chờ hắn xuất hiện, tiếp tục công kích, phản ứng nhanh lên, phiêu đến phiêu đi đi nói, ánh mắt của hắn chú ý đến động tĩnh quanh mình, trên trán thậm chí còn chảy ra một giọt mồ hôi. Những người có chức nghiệp pháp sư như hắn, rất dễ dàng sẽ trở thành mục tiêu công kích hàng đầu của Nhiếp Ngôn. Liệt Nham lão đại, chúng ta có nên rút lui hay không? Một pháp sư hỏi, hắn cảm giác toàn thân đều trong trạng thái căng cứng, nếu rút lui, sáng rọi cùng cháy rực coi như bị chết vô ích. Liệt Nham còn có một tia hy vọng, chỉ cần đuổi Nhiếp Ngôn đi là có thể hồi sinh hai tên đồng đội, bên bọn họ có hai người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, chưa hẳn phải sợ Nhiếp Ngôn. Nhìn đám người trước mắt sợ hãi túm tụm vào một chỗ, khóe miệng Nhiếp Ngôn lộ ra một tia sát khí lạnh lùng, ánh mắt của hắn tập trung vào Quái Phong ở trong đám người, cự ly của Quái Phong chỉ cách Liệt Nham tầm 2 mét, ánh mắt Nhiếp Ngôn bỗng nhiên lóe lên, ra tay. Liệt Nham bình tĩnh tập trung, chậm rãi bước ra một bước, cho bụi trên mặt đất bị gió bão quét ra bên ngoài. Hắn cũng có lĩnh ngộ khá tốt về thánh kiếm sĩ, cho nên cũng có thể điều khiển kình khí một cách tự nhiên. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ sát khí tập trung chính mình, hắn khẽ quát một tiếng, chân phải nặng nề dẫm trên mặt đất, oanh một tiếng, một dòng khí kình mạnh mẽ quét ngang mặt đất, tản ra ngoài, trên mặt đất nứt ra từng vết rạn lớn, bao trùm phạm vi 5 mét xung quanh. Kỹ năng địa liệt chấn kích của thánh kiếm sĩ so với chức nghiệp bình thường khủng bố hơn nhiều, nhưng mà địa liệt chấn kích qua đi, Nhiếp Ngôn cũng không xuất hiện. Ánh mắt Liệt Nham đột nhiên tập trung vào một mảnh đất trống ở xa xa, quát to một tiếng, một kiếm chém ra, một đòn kiếm khí hình trăng khuyết bay ra ngoài, oanh một tiếng nổ lớn, trên mặt đất nứt ra hố sâu. Liệt Nham biết những công kích này không có hiệu quả với cuồng tặc Niết Viêm, hắn cố gắng lợi dụng những công kích này để dẫn sự chú ý của cuồng tặc Niết Viêm, như vậy hắn và phiêu đến phiêu đi có thể có cơ hội liên thủ. Ngay khi công kích của Liệt Nham vừa mới rơi xuống, còn chưa kịp thu hồi, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Liệt Nham, chú ý. Phiêu đến phiêu đi dùng thoáng hiện, đi đến chỗ cách Liệt Nham tầm 2-3 mét, mấp máy môi, trong miệng phát ra tiếng hét bé nhọn, kinh sợ gào thét. Ngay khi hắn phát ra kỹ năng kinh sợ gào thét, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tinh thần được miễn, nhân lúc Liệt Nham còn không kịp phản ứng, Nhiếp Ngôn giơ chân dẫm lên đầu gối trái của Liệt Nham, phịch một tiếng, một chân của Liệt Nham quỳ trên mặt đất. Nhiếp Ngôn lại một dùng một cái đá xoay, bụp một tiếng rất lớn, dùng đá chân quét thẳng phía cổ của Liệt Nham. Cổ họng Liệt Nham đột nhiên cảm thấy ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cường hãn của thánh kiếm sĩ vẫn khá giỏi chịu đựng, công kích của Nhiếp Ngôn cũng không có chí mạng. Đúng lúc này, cách đó không xa, Khoái Phong hét lớn một tiếng, Liệt Nham lão đại chú ý, hắn phóng tới chỗ Nhiếp Ngôn cùng Liệt Nham. Mắt thấy Khoái Phong lao đến, Nhiếp Ngôn quát to một tiếng, vung thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay, phá diệt trảm, 10 cái bóng kiếm khổng lồ bay lên trên không, sau đó nhập làm một, từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều nhanh đến mức làm cho người khác không kịp có thời gian phản ứng. Trong nháy mắt khi thi triển phá diệt trảm, ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn đến các người chơi ở phía sau đều đang luống cuống chân tay, một người trong đó đúng là Háo Sắc Hắc Ngưu. Kỹ năng phá diệt trảm của Nhiếp Ngôn là kỹ năng quần công, phạm vi là một đường thẳng, chém một kiếm như vậy, phía sau liền có hơn 10 người chết. Trong giây phút chém xuống, hắn đã điều chỉnh lại phương hướng công kích của mình. Liệt Nham lão đại chạy mau, chứng kiến bóng kiếm giáng từ trên trời xuống, Khoái Phong đột nhiên chuyển hướng, phóng tới Liệt Nham. Chỉ nghe trùng một tiếng, Khoái Phong ngay tại thời khắc nguy cấp này, vọt tới trước mặt Liệt Nham. Một cái kích khuỷu tay đẩy bay Liệt Nham ra ngoài, chính mình bị bóng kiếm chém thẳng xuống đầu, hét thảm một tiếng, Khoái Phong bị giết. Phiêu đến phiêu đi nhìn thấy bóng kiếm của Nhiếp Ngôn chém xuống, trong thời khắc ngàn cân